Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 257, khắc nghiệt trưởng bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hảo, bộ trưởng. Percy hô to một tiếng, hướng về phía Thích Ni Si dứt khoát lưu loát mà đã phát cái ác chú. Ta nói rồi ta muốn từ chức đi. Người ở nói giỡn Percy. Fred cao hứng mà hô. Người thật là ở nói giỡn Percy. Ta giống như thật lâu không nghe thấy người nói giỡn, từ ngươi lên làm huynh trưởng. Hiện tại đừng nói giỡn được chứ. Ray câu hô, Fred người chú ý điểm nhi. Ai ra, này tính cái gì nha? Fred cao hứng phấn chấn mà nói. Slytherin mặt khác học sinh đều phân tán ở lâu đài các nơi, Ray câu không hề nghĩ ngợi liền đi theo Fred cùng Job cùng nhau hành động. Bọn họ ở trên hành lang cùng Thích Ni Si dẫn dắt tử thần thực từ không hẹn mà gặp, Draco bị mắng đứng mũi chịu sào, là toàn trường công kích trọng điểm, nhưng thật ra cấp những người khác chia sẻ không ít áp lực. Cứ việc Thích Ni Si nhân số đông đảo, nhưng Fred đám người có lợi thế địa lý, đến cũng không có hại. Tử thần thực tử nhóm thực mạo ý thức đến đây lộ không thông, đường Thích Ni Si cùng mặt khác ba cái tử thần thực tử ngã xuống đất không dậy nổi ngăn chặn lộ sau, còn lại người liền muốn lui lại thình lình bị trước vũ khí. Mơ màng ngã xuống, Draco chú ngữ lập tức đuổi kịp Fred, Job cùng Percy cũng không có tụt lại. Tử thần thực tử sôi nổi ngã xuống, lộ ra bọn họ phía sau người. Harry, Draco lắp bắp kinh hãi, vội vàng tiến lên. Ngươi làm sao vậy? Harry sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, tóc đều bị mồ hôi tẩm ướt. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua cặp sinh đôi, xác nhận là hai người, mới vội vã mà bắt được Draco tay. Là Snape giáo thụ, hắn lựa chọn Snape giáo thụ. Harry vội vàng mà nói, chúng ta đến nhanh lên nhi, ngăn lại Snape. Draco hít hà một hơi, vội vàng bắt được Harry cổ tay. Ron cùng Hermione ở đâu? Bọn họ như thế nào không cùng ngươi cùng nhau? Fred, Job, hắn quay đầu nói, ta có khắc sự, nơi này liền làm ơn các ngươi, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ít nói nhảm, chúng ta trong chốc lát lấp kín này mật đạo liền đi hội hợp cùng đại bộ đội. Job vẫy vẫy tay, quay đầu cao hứng phấn chấn mà nói. Percy, mau, làm ta nhìn xem ngươi đầu óc, nó khẳng định ra vấn đề. Harry rất muốn cười một cái, nhưng là cười không nổi. Voldemort lựa chọn Snape, đáng chết hắn thế nhưng lựa chọn Snape. Hắn cơ hồ có thể nhìn đến Snape tử vong khi bộ dáng, hắn không dám tưởng. Hắn thật sự không dám tưởng. Harry vết sẹo kịch liệt đau đớn, Voldemort ở sinh khí. Hắn phát hiện không có một cái Slytherin tới đến cậy nhờ hắn, hắn nguyên tưởng rằng là Slytherin ở trường học chiến đấu, cho dù không có hắn trông giữ cũng vì hắn chiến đấu. Chính là không có, Slytherin học sinh không biết đi nơi nào, có thể là dựa theo an bài đều rút lui, đương nhiên, càng có thể là bị giam giữ cầm tù. Không có khả năng, Slytherin sẽ không tới đến cậy nhờ hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía giữa không trung cái kia tinh quang lấp lánh trong suốt hình cầu, Nagini liền ở bên trong, tư thái yêu nhã tới lui tuần tra vặn vẹo. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, Nagini. Hắn nhẹ giọng nói, chờ đến Severus lại đây. Chỉ có biện pháp này. Draco gắt gao đỡ lấy Harry, không cho hắn trụy đến trên mặt đất. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được Harry lúc này suy yếu, lại biết chính mình không thể đủ khuyên Harry dừng lại, nghỉ một chút. Rốt cuộc Harry tự hồ ổn định một chút, hắn nắm lấy Draco cổ tay, dồn dập mà nói. Ta ăn mặc áo khoác tàng hình hãy đi trước, ta và ngươi cùng đi. Draco không chút nghĩ ngợi mà nói. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đi tìm Ron cùng Hermione, trên chiến trường người. Harry, Draco, Ron thanh âm đột nhiên liền từ hành lang bên kia vang lên. Harry cùng Draco đều chạy nhanh xem qua đi, chỉ thấy Ron cùng Hermione chính chạy tới, mà bọn họ phía sau, đi theo từ Creature dẫn dắt gia tinh. Đây là, ta cùng Hermione đi phòng bếp muốn cho các gia tinh đều rời đi. Ron nói, trên mặt còn có kích động đỏ ửng, lấp lánh mang theo gia tinh nguyện ý rời đi nhà bếp này đó gia tinh muốn tham chiến, ta cùng Hermione khuyên không được. Creature mang đội, nguyên lai các ngươi là đi đã làm cái này. Harry nói, ta vừa mới nơi tìm các ngươi. Lấp lánh nguyện ý nghe các ngươi nói. Creature thuyết phục nàng, Hermione nói, thực xin lỗi, hoa thật dài thời gian. Bọn họ đều thực sợ hãi, nhưng là không có mệnh lệnh, ai cũng không muốn đi. Ta liền nói, nếu bọn họ vì Hogwarts học sinh phục vụ, như vậy Hogwarts học sinh chính là bọn họ chủ nhân, đem bọn họ lừa gạt đi rồi. Ron nói, lấp lánh chính là như vậy đi, ta nói nàng cũng đến nghe mệnh lệnh của ta. Bất quá nàng rất khổ sở, cảm thấy chính mình có hai cái chủ nhân phi thường không xong, ngươi quay đầu lại tốt nhất an ủi. Ta sẽ, Harry vội vàng mà nói, không có thời gian, chúng ta cần thiết nhanh lên nhi đi liều thét. Lều thét, Hermione hỏi, như thế nào, cái kia xà? Xà ở, Voldemort ở, Snape giáo thụ cũng muốn ở, Harry nói. Voldemort tin tưởng Snape giáo thụ hiện tại là lão ma trượng chủ nhân, chúng ta cần thiết nhanh lên qua đi. Draco, ngươi lưu tại nơi này, vạn nhất hắn truyền qua cong tới, biết là ngươi. Ta sẽ không lộ diện, liền đi theo ngươi cùng nhau. Draco kiên định mà nói, không phải không cần chậm trễ thời gian sao? Mau, hắn dẫn đầu đi ra ngoài còn gắt gao nắm chặt Harry tay. Harry không có cách nào, đành phải không ngăn cản nữa, nhưng buộc Draco mặc vào áo khoác tàng hình. Ron cùng Hermione lập tức đuổi kịp hắn, gia tinh không cần người chỉ huy, ở Creature dẫn dắt hạ múa may đồ làm bếp khắp nơi chinh chiến. Bọn họ hướng lâu đài đại môn chạy tới, phát hiện trên hành lang quyết đấu thực kịch liệt. Dean đang cùng Dolohov chính diện chém gờ Iota et Pavati lấy 2-1 đối phó Traver. Quỷ Pip xách theo một đại sọt ngật đáp đằng quà, làm rất nhiều tử thần thực tử đầu bao phủ ở lục ngật đáp. Hướng A, McGonagall giáo thủ chỉ huy một đống lớn cái bàn ầm ầm ầm mà chạy qua, nàng tóc rối tung, hoàn toàn không phát hiện bọn họ. Thang lầu thượng, môn đại sảnh nơi nơi là tử thần thực tử, Neville cùng mặt khác DA thành viên chính đem độc xúc tua tinh chuẩn mà sắp đặt ở tử thần thực tử trên người. Seamus không biết ném một cái thứ gì ở tử thần thực tử tụ tập nhiều nhất địa phương đột nhiên nổ mạnh. Tỷ số đồng hồ cắt bị đánh nát, các loại nhan sắc đá quý pháp đầy đất, lẫn trong tiếng nổ mạnh có một cái tử thần thực tử cao giọng giống. Tiểu Krabby, ngươi dám phản bội Hắc Ma Vương. Harry, Draco, Ron cùng Hermione đánh bại mấy cái muốn lấp kín Harry, hướng lâu đài ngoại phóng đi. Một khối nhân thể đột nhiên rớt đến bọn họ trước mắt, tiếp theo, một cái khác màu xám thân ảnh đột nhiên nhào tới. Cút ngay, Harry dùng sức vung lên ma trượng, Greyback bị đánh lui. Lavender té bị thương chân, dãy giụa muốn đứng lên. Harry trái phải nhìn hô. Susan, Susan, nơi này, Lavender yêu cầu hỗ trợ. Susan không biết nói gì đó, Hannah từ một bên đứng vững nàng nguyên bản vị trí. Mà nàng vội vàng chạy tới quỳ gối Lavender bên người. Còn có thể động sao? Nàng nhanh chóng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này không có phương tiện trị liệu tới, chúng ta đến có cái an toàn địa phương. Lâu đài ngoại chiến trường một mảnh hỗn loạn, nhện khổng lồ từ vách tường ngoại sườn cuồn cuộn không ngừng mà bò nhập, người khổng lồ múa may vũ khí khắp nơi đập loạn. Trelawney giáo thụ thủy tinh cầu ở không trung xuyên qua oanh tạc nhện khổng lồ cùng người khổng lồ. Này đó tương đối thấy được không dễ dàng đánh tới người một nhà. Draco, Harry, Ron cùng Hermione xuyên qua ở chiến trường, thỉnh thoảng hướng bốn phía phóng ra chú ngữ. Bọn họ rốt cuộc chạy tới rừng cấm bên cạnh, ẩn ẩn thấy nhện khổng lồ nhóm mang theo thứ gì ùn ùn chạy về lại rừng. Phía sau truyền đến Grob kêu gọi Hagrid thanh âm, Harry trong lòng phát khẩn, lại đột nhiên cảm nhận được chính mình trên người mồ hôi rút đi, cả người lạnh băng. Nhiếp hồn quái theo đoạn kiều phiêu lại đây, chiến trường thích hợp bọn họ, đánh bại địch nhân hưng phấn, cùng tử thần sát vai mừng như điên. Draco đột nhiên một phen kéo xuống áo khoác tàng hình, cùng Harry cùng nhau hô lớn. Hô thần hộ vệ, hai chỉ mẫu lộc từ trượng tiêm nhảy ra, Draco cùng Harry sóng vai mà đứng, bảo hộ thần chiếu sáng lên bọn họ chật vật bộ dáng, đồng thời đem nhiếp hồn quái đuổi đi. Tiếp theo, giái cá chó săn, bạc thỏ, từng con bảo hộ thần từ bọn họ đỉnh đầu phóng qua, nhiếp hồn quái bị liên tục bức lui, ban đêm chậm rãi ấm áp lên. Đột nhiên, một con sơn dương nhảy đến trước nhất, Harry quay đầu hồi xem, Aberforth đứng ở bọn họ phía sau, gió thổi khởi tóc của hắn cùng chòm râu, lộ ra kia trương cùng Albus gần mặt. Dumbledore, không biết là ai hô một câu. Dumbledore đã trở lại, ta cũng không phải là Albus. Aberforth vẫy vẫy nắm tay, lớn tiếng nói. Nhưng là không sai, Dumbledore còn ở đâu? Ngươi điên rồi, Harry đối Draco hô to. Mau đem áo khoác tàng hình mặc vào, ít nói nhảm, đi cây liễu roi. Draco nói, ta muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu, ai dám tới quấy rầy ta khiến cho ai đẹp. Bọn họ liều mạng mà chạy vội, rốt cuộc thấy cây liễu roi. Nó chính múa may roi cành, vào lúc này chiến hỏa bay tán loạn Hogwarts thế nhưng còn coi như là một mảnh tịnh thổ. Wingardium Leviosa, Ron chỉ huy một cây nhánh cây xuyên qua cây liễu roi cành, thọc vào đốt cây. Harry lúc này đảo có chút bình tĩnh, hắn phóng nhẹ bước chân, đi vào. Đường hầm một mảnh an tĩnh, trượng tiêm quang mang chỉ có thể chiếu sáng lên chính bọn họ mặt. Bọn họ chậm rãi tiếp cận lối vào, tiểu tâm mà tắt đầu mũi ma trượng ánh đèn, tay chân cùng sử dụng mà dán mặt đất bò hướng lối vào. Bọn họ bước lên hù bại cổ xưa sàn nhà, chậm rãi tiếp cận từ tường phùng trung lộ ra ánh sáng phòng. Harry tiểu tâm mà từ đổi tư thế, từ khe tường nhìn thoáng qua, quay đầu lại nói nhỏ nói. Chỉ có hắn một cái, chúng ta còn có cơ hội. Draco thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu. Bọn họ ẩn ẩn còn có thể nghe thấy Hogwarts chiến đấu thanh âm, lại chỉ cùng Voldemort một tường chi cách. Nagini còn ở giữa không trung hình cầu vặn vẹo, Voldemort nhìn chằm chằm nó, ngón tay từng cái gõ ở lão ma trượng thượng. Đột nhiên, cửa mở, lều thép môn mở ra, lộ ra thâm trầm bóng đêm. Snape đứng ở cửa, liếc mắt một cái liền thấy ở ngoài cửa rình coi bốn người. Harry nửa quỳ ở cửa, đón Snape ánh mắt lắc lắc đầu. Snape đứng trong chốc lát lại cất bước đi lên trước tới. Hắn vẫn luôn đi tới cửa, liền đứng ở Harry trước mắt. Harry duỗi tay bắt lấy hắn áo choàng, lại lần nữa lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Snape đột nhiên nhìn Harry phía sau Draco, Draco trong ánh mắt là đồng dạng cầu xin lập lòe. Hắn tưởng hắn minh bạch này đó hài tử ở chỗ này là làm gì, không phải vì Voldemort, không phải vì cái kia xà, mà là... vì hắn, bọn họ biết hắn muốn làm cái gì, bọn họ muốn ngăn cản hắn. Snape đột nhiên duỗi tay, xoa xoa Harry mềm mại tóc đen. Harry nao nao, ngẩng đầu nhìn Snape mặt, phản quang bên trong, vị này luôn luôn đối hắn khắc nghiệt trưởng bối thế nhưng lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó, Snape chuẩn bị thu hồi tay, rồi lại vỗ vỗ Harry đầu, nhìn hắn đôi mắt. Người có đôi mắt của mẫu thân ngươi. Hắn dùng khẩu hình nói như vậy một câu, cũng mặc kệ Harry có hay không phân biệt ra tới, liền tránh ra cái tay đang nắm chặt hắn mép áo trùng, ghét bỏ mà đá đá, xác nhận sẽ không làm Voldemort thấy, đẩy cửa ra, đi vào đi cách chương.